trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thủ phát. Từ Vọng Sơn không nghĩ tới chính mình mấy cái điện thoại vốn là kinh động Intel Trung Quốc không nói. Intel Trung Quốc lại trước tiên báo cáo Á Thái Đại Khu. Mà tại ngắn như vậy thời gian trong Á Thái Khu đã muốn giết qua đến. Lúc quản lý kinh doanh là có như vậy một sự việc. Gần đây chúng ta tiếp một cái giáo dục thị trường đơn đặt hàng. Đối phương cho giá cả quá thấp. Ta cảm thấy đắc muốn cam đoan không lỗ lá cùng duy trì cơ bản nhất bán hậu phục vụ. Chỉ có thể chọn dùng Liên Hoa điện tử xử lý khí. Ta phải nói một câu. Ta là Intel trung thực người sử dụng. Năm nay chúng ta đã muốn bán ra 1 vạn đài 2.000 máy vi tính các ngươi Intel xử lý khí chiếm. 6 thành còn nhiều. Từ Vọng Sơn chơi một cái lòng dạ hẹp hòi. Năm nay Vọng Sơn máy tính bán hàng bên trong Intel xử lý thực tế chỉ chiếm 5 được không đến. Nhưng là lúc rất hài lòng Từ Vọng Sơn cái này trả lời thuyết phục. Từ Tổng, người cùng với chọn dùng đã bị đào thải Liên Hoa cựu thức xử lý khí. Vì cái gì không sử dụng tính năng rất tốt hơn nữa càng tiện nghi Pentium xử lý khí. Chúng ta Pentium xử lý khí tuyệt đối là trên cái thế giới này tốt nhất hơn nữa tiện nghi nhất chung. Ương xử lý khí, Từ Vọng Sơn biết rõ lúc căn bản là tại nói hưu nói vượn. Pentium xử lý khí khẳng định so Liên Hoa điện tử kiểu cũ 486 xử lý khí tính năng cường đại gấp 10 lần, nhưng giá cả cũng là Liên Hoa điện tử gấp 10 lần đã ngoài. Nhưng là hắn cũng nghe ra lúc trong lời nói che giấu chân ý. Chúng ta cũng muốn toàn bộ tuyến áp dụng Pentium xử lý khí. Nhưng là ngài khả năng không biết. Chúng ta mua sắm Pentium xử lý khí phải đi nhị cấp đại lý thương mua sắm. Có chút thời điểm nhị cấp đại lý cố ý chướng giá chúng ta chỉ có thể đi 3 cấp đại lý chỗ đó chào. Hang, lúc nở nụ cười. Ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Khu Trung Quốc vừa mới báo cáo mới nhất văn bản tài liệu. Vọng Sơn máy tính bởi vì năm nay tăng trưởng tốc độ phi thường hỉ người đã chính thức xếp vào chúng. Ta khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch. Cùng Lenovo trường thành cái này mấy nhà máy hiệu buôn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Chúng ta Á Thái Khu cũng nguyên tắc đồng ý bọn hắn xin. Từ giờ trở đi là Intel Trung Quốc hướng các ngươi trực tiếp cung cấp hàng. Chính các ngươi chính là một bậc đại lý rồi. Từ Vọng Sơn hưng phấn cảm giác mình nếu muốn ngã điện thoại rồi. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Intel chèn ép Liên Hoa điện tử đến nơi này đợi tận hết sức lực. Trình độ, trước kia hắn sử dụng Đức Châu dụng cụ cùng am xử lý khí Intel căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hắn mới thả ra tiếng gió muốn dùng Liên Hoa xử lý khí Intel phản ứng cứ như vậy kịch liệt. Khó trách nhìn không tới chọn dùng Liên Hoa điện tử xử lý khí nhãn hiệu cơ. Intel như vậy canh phòng nghiêm ngặt từ thủ Liên Hoa điện tử tại Trung Quốc khu căn bản không có. Thị trường, đương nhiên Vọng Sơn máy tính tự thành người được lợi lớn nhất. Nhị cấp, 3 cấp đại lý cung cấp hàng quá không ổn định hơn nữa không có giá cả bảo vệ. Mà bây giờ chính mình thành một bậc đại lý về sau bất kể là số lượng có lẽ hay là giá cả đều cùng. Đi qua quá khứ không thể so sánh nổi. Có chút thời điểm thậm chí còn có thể đầu cơ trục lợi Intel OEM xử lý khí kiếm chút đỉnh tiền. Hắn cảm thấy Á Thái Khu đưa ra điều kiện đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Không nghĩ tới bên kia Dịch Nhược Thủy nhưng không biết từ nơi nào tìm tới một chiếc bút máy trên. Giấy viết 3 cái anh văn chữ cái đưa tới. Từ Vọng Sơn lập tức lĩnh ngộ Dịch Nhược Thủy ý tứ. Cảm ơn Lô quản lý kinh doanh. Ta hiện tại phải nói minh một điểm, trong tay ta thượng đã có một đám Liên Hoa xử lý khí tại trong kho hàng. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào mới tốt? Lúc quản lý kinh doanh không nghĩ tới có cái này sự việc xen giữa. Hắn biết rõ Từ Vọng Sơn thoại lý hữu thoại, suy nghĩ kỹ một hồi mới hỏi nói, ngài muốn không cần phải tại Trung Quốc khu cùng quốc nhãn hiệu cùng một chỗ thủ phát mới nhất đại. Nhiều có thể Pentium MMX xử lý khí. Ta cảm thấy được các ngươi Vọng Sơn máy tính đã muốn có đủ tại Trung Quốc khu thủ phát MMX xử lý khí tư cách. Từ Vọng Sơn cả người đều cùng ăn được nhân sâm quả đồng dạng, toàn thân đều là sàng khoái. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có như vậy trời ban cơ hội tốt. Intel rõ ràng thực cho hắn đồng bộ thủ phát nhiều có thể Pentium MMX xử lý khí cơ hội. MMX là Intel toàn lực chủ đẩy mới nhất đại, nhiều truyền thông chỉ lệnh tụ tập có cách mạng tính ý nghĩa. Tuy nhiên không giống 486 thăng cấp 586 như vậy biến thành lần tính năng tăng trưởng. Nhưng căn cứ một ít nước ngoài bình luận, chắc MMX xử lý khí ít nhất so cùng nhiều lần Pentium xử lý khí có 20% tính năng tăng lên. Nếu như là chuyên môn vì MMX chỉ lệnh tụ tập ưu hóa qua chương trình có thể tăng lên 40% đến 60% tính năng. Mà bây giờ người nào cũng biết nhà ai Trung Quốc công ty có thể cướp được MMX thủ phát quyền có thể qua sang năm cạnh tranh bên trong chiếm cứ điểm cao. Dù sao Intel Trung Quốc không chỉ có hội cung cấp trong nước nhóm đầu tiên MMX xử lý khí, nhưng lại hội cung cấp kỹ thuật trợ giúp cùng rộng lượng truyền thông tài nguyên. Từ Vọng Sơn vẫn cảm thấy Vọng Sơn máy tính có thể tiến vào Intel khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch. Nhưng là khoảng cách thủ phát MMX xử lý khí còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng là Intel vì chèn ép liên hoa xử lý khí ngay loại thủ đoạn này đều dùng đến. Từ Vọng Sơn không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Đi, Lô quản lý kinh doanh như vậy ủng hộ chúng ta Vọng Sơn máy tính. Ta không phản đối. Theo tháng sau bắt đầu toàn bộ tuyến Pentium xử lý khí cũng tại Trung Quốc đồng bộ thủ phát nhiều có thể Pentium MMX xử lý khí. Lô quản lý kinh doanh ngài yên tâm đi. Chúng ta Vọng Sơn máy tính là Intel Trung Quốc trung thành nhất hợp tác đồng bọn. Lúc cũng nghiêm túc đi. Ta đã lại để cho khu Trung Quốc đồng sự đặt hàng đi tỉnh thành vé máy bay. Cụ thể chi tiết, tỉ mỹ ngươi có thể cùng hắn hảo hảo đàm. Thuận tiện lại kiểm kê ngươi một chút đám bọn họ tồn kho xử lý khí. Lập tức muốn một vòng mới điều chỉnh giá. Đi qua quá khứ Từ Vọng Sơn vấn đề đau đầu nhất là hắn cái này khách hàng lớn cùng Intel Trung Quốc trong lúc đó luôn không có thể thuận lợi câu thông. Chạy vài chuyến đế đô đều là không bắt được trọng điểm. Intel Trung Quốc cho tới bây giờ chỉ chú ý Trung Quan thôn mà không chú ý bọn hắn những địa phương này thượng xưởng nhỏ thương. Hiện tại Intel Trung Quốc chủ động đến thăm, chỉ cần đem tiếp đãi công tác đã làm xong, sang năm Vọng Sơn máy tính lượng tiêu thụ tăng trưởng gấp 2-3 lần tuyệt đối nắm chắc. Thành, ngài lại để cho ngài đồng sự cho ta một chiếc điện thoại, ta tùy thời cung hầu đại giá. Chúng ta Vọng Sơn máy tính tuyệt đối là Intel tại Trung Quốc tốt nhất hợp tác cùng nửa. Hắn sau khi để điện thoại xuống sẽ không do cầm thật chặt Dịch Nhược Thủy tay nói ra. Dịch kinh lý, chuyện này ngươi phải cư công đầu a hát. Ngươi trở về nói cho Tịnh Nghi. Tổng công ty hiện tại đạn dược sung túc, muốn đánh nhau mấy trận đánh ác liệt cũng không có vấn đề gì. Nhất định sẽ toàn lực ủng hộ nàng nắm bắt Giang Đông Sư Đại học cùng Giang Đông Mậu chuyên đơn đặt hàng, làm cho nàng yên tâm đi. Dịch Nhược Thủy cũng rất hưng phấn. Hắn không nghĩ tới cái kia đô thị truyền thuyết lại là thật sự. Intel đối với liên hoa xử lý khí thật sự là chém tận giết tuyệt, nhất định phải chém thảo làm cỏ. Hôm nay là mượn liên hoa danh tiếng. Việc này mấu chốt có lẽ hay là người Trung Quốc thực sự là tự nhiên mình xử lý khí. Hoàn toàn cột vào Intel gốc cây dây thừng có chút không đáng tin cậy. Bất quá cái này là sự tình từ nay về sau. Chúng ta hiện tại trước tiên đem tiếp đãi công tác làm tốt. Cái đề tài này có chút thương cảm. Từ Vọng Sơn cũng có đồng cảm. Là như vậy một sự việc. Chúng ta không thể một mực mặc cho bọn hắn tùy ý bài bố. Đúng rồi, Tiểu Dịch quản lý kinh doanh lần này tới tỉnh thành ngoại trừ tham gia học thuật hội nghị bên ngoài còn có ý kiến gì không sao? Dịch Nhược Thủy hồi đáp, đảo là không có ý kiến gì, chỉ là lần này tới Hàng Châu ta còn có một việc. Chính là muốn hỏi một chút tỉnh thành có hay không ủng hộ USB tiếp lời máy tính. Trước đó lần thứ nhất Từ Tịnh Nghi tự mình giúp Dịch Nhược Thủy gọi điện thoại đến Vọng Sơn máy tính tỉnh thành tổng bộ. Kết quả là tỉnh thành tổng bộ trực tiếp từ chối, tỏ vẻ Vọng Sơn máy tính nay minh 2 năm đều không có ủng hộ USB kế hoạch. Từ Vọng Sơn cũng nghĩ tới, nguyên lai lúc ấy Tịnh Nghi là giúp ngươi đánh điện thoại a hát. Đi, ta giúp ngươi hỏi một câu, nhất định giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đại lão bản Từ Vọng Sơn lập tức gọi điện thoại cho nghiệp vụ quản lý kinh doanh. Tiểu Cao, ngươi giúp ta đi tìm một chút có hay không ủng hộ USB tiếp lời máy tính. Không có, ta cho ngươi 24 tiếng đồng hồ giải quyết vấn đề. Không cần phải vì chính mình thất bại tìm kiếm cớ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.